1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, không tốt sống chung. Được, Lý Hòa đáp ứng thống khoái, tiện tay liền đem điện thoại ném cho Tề Hoa. Tề Hoa ghi lại Trương Thư Lâm báo địa chỉ, đưa cho Lý Hòa, thật gần, đem sách vở trang kéo xuống đến, tiện tay bỏ vào túi, sau đó vùi đầu phê một chút tích lũy có tầm một tháng lâu văn kiện. Đương nhiên, đại bộ phận cũng không tính trọng yếu, bằng không Tề Hoa đã sớm đuổi kịp cửa. Tới gần giữa trưa, điểm tâm bởi vì ăn qua no bụng, ngược lại là không có chút nào đói. Trước hết để cho Đồng Hạo mình đi nhà ăn ăn một điểm. Mình xuống lầu mua hai cái khoai nướng. Tiểu Lý ha, các ngươi gần nhất sinh ý thế nào? Khoai nướng lão đầu đối Lý Hòa cũng không lạ lẫm. Biết hắn là phế phẩm công ty đại lão bản, luôn luôn thích nóng phiếm vài câu. Hoàn thành, không tới chết đói tình trạng. Lý Hòa cười nói, đại gia không dối gạt ngươi. Ngươi xem một chút. Ta hiện tại ăn xong khoai lang đều không mang liếm ngón tay. Đều cảm giác muốn mất phương hướng bản thân. Tiểu tử người thật biết nói đùa. Lão đầu và chung, quanh mua khoai lang người đều bị đùa cười ha ha. Người làm ăn này cũng không tệ lắm phải không? Dựa theo quy củ, Lý Hòa cũng phải hỏi một lần mới thành. Ai, này chỗ nào kêu cái gì sinh ý? Sống tạm mà thôi. Gù tử lên núi, tiền gấp, lão đầu thấy Lý Hòa ăn xong một cái, lại đưa cho Lý Hòa một cái, chỗ nào tượng ngươi, thổ địa ra nhảy mũi, thần khí, nếu là có ngươi một nửa tiêu sái, không tính sống uổng phí một lần. Lý Hòa cười nói, không thể nói như vậy, ngươi ăn chính là cơm, ta ăn cũng là cơm, mang 300 khối biểu cùng 300 vạn biểu. Thời gian là đồng dạng, rút 10 khối thuốc lá cùng rút 100 khối thuốc lá đều sẽ đến ung thư phổi. Ngồi khoang hạng nhất cùng ngồi khoang phổ thông mất liên lạc đồng dạng đều về không được. Vì lẽ đó, suy nghĩ minh bạch, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Lão đầu nói, tiểu tử ngươi liền sẽ hống người chơi. Người này a cùng lợn khác nhau ngay tại ở. Lợn một mực là lợn mà người có đôi khi lại không phải người. Người bên cạnh cảm thấy Lý Hòa nói. Hoạt bát, đều cố ý dừng lại một hồi. Thụ giáo, Lý Hòa ôm khoai lang chắp tay. Các người cái kia phế phẩm. Thanh âm còn không có rơi. Tròng mắt hơi híp, đẩy lên khoai lang lò liền chạy. Liền Lý Hòa tiền đều không lo được thu. Quay lại cho ngươi thêm ha. Lý Hòa hướng lão đầu sau lưng hô, tiếp lấy một đoàn giữ trật tự đô thị theo trước người hắn chạy qua. Hắn đang muốn hồi văn phòng, lại nghe thấy ngao ngao kêu một tiếng, quay đầu lại phát hiện Phú Đại Hải bị Đồng Hạo lắc lắc tay thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Huynh đệ, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Phú Đại Hải đối Đồng Hạo rất là oán trách một phen. Sau đó hung hăng xoa cổ tay, về sau a tay này không cần loạn dựng. Lý Hòa cười nhạo nói, Lý tiên sinh, gặp được ngươi thật là không dễ dàng. Phú Đại Hải cười hì hì từ trong túi móc ra thuốc lá. Cai thuốc, Lý Hòa khoát khoát tay, ta bên này nghiệp vụ ngươi đã sớm kết nối lên đi. Còn ở nơi này ngồi chờ cái gì? Phú Đại Hải cười nói, không phải ngồi chờ, ta là tới làm ít chuyện, nhận được Lý tiên sinh chiếu cố, bên này vừa làm xong một nhóm tờ đơn, ta là tới giao tiếp làm việc. Lý Hòa nói, vậy liền đi thôi, Lý tiên sinh. Phú Đại Hải chê cười nói, ngươi xem một chút mặt sau này còn có cái gì sinh ý có thể chiếu cố cho tiểu đệ. Có a, ta cái này vừa vặn có mấy cái hạng mục, ngươi có lớn có nhỏ. Người phải lớn vẫn là phải tiểu nhân. Lý Hòa hững hờ mà hỏi, Lý tiên sinh, người biết thực lực của ta, người cứ việc nói, tài chính không đủ, ta còn có địa phương góp. Phú Đại Hải cao hứng không thôi, không hề nghi ngờ, tự nhiên là lựa chọn làm ăn lớn. Lý Hòa cười nói, ngươi xác định ngươi có thể làm. Phú Đại Hải vỗ ngực nói, Lý tiên sinh, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Dù là chính ta không thể làm, ta không có không hiểu công việc bằng hữu hay sao? Lý tiên sinh, không cho ngươi nói khoác lác. Các ngành các nghề ta còn vừa vặn đều biết ngươi cái có năng lực bằng hữu. Cũng liền đồng dạng, trung đẳng ý tứ sinh ý. Trong tay vừa vặn có 4 cái, cho Thái Bình Dương trang lan can, cho Xích Đạo viền vàng, cho Vui Mã kéo nhã trang thang máy, cho Trường Thành thiếp gạch men sứ. Ngươi xem một chút ngươi có thể làm cái nào. Đồng Hạo phốc thử cười. Phú Đại Hải vẻ mặt cầu xin, hiểu được Lý Hòa đây là tìm hắn nghèo vui vẻ, bất quá vẫn là ôm hy vọng hỏi, cái kia buôn bán nhỏ đâu? Một cái là cho con kiến làm dây lưng, 2 cái là cho con muỗi mang khẩu trang, 3 cái là cho con ruồi làm buộc garo giải phẫu. Lý Hòa nói rất chân thành. Lý tiên sinh, Phú Đại Hải muốn khóc. Hắn xác định Lý Hòa là đang trêu chọc hắn chơi đâu. Ta nếu là có những này bản sự, ta còn ở nơi này đứng làm gì nha? Lý Hòa tức giận, người đâu, nên biết đủ. Ngươi nói một chút, tái sinh nhôm nhà máy thiết bị có phải là đều là các ngươi ra? Thấp nhất cho ngươi tính 10 cái điểm lợi, ít thật cũng kiếm lời 2.000 đến vạn a. Phú Đại Hải lúng túng nói, không có, cái kia Lý hữu nhiều như vậy. Lý tiên sinh, ngươi không biết, hiện tại sinh ý rất khó làm. Lý Hòa nói, trước tiên đem tay ngươi đầu làm tốt, lại nghĩ cái khác. Người ao, được voi đòi 2 bà trưng cũng không phải thói quen tốt. Nói xong xoay người rời đi, lưu lại Phú Đại Hải một người tại cái kia lộn xộn. Ở văn phòng đợi cho khoảng 4 giờ, Lý Hòa liền hướng Trương gia đi, đi ngang qua một nhà cỡ lớn siêu thị thời điểm, đi vào mua một đống lớn đồ chơi, đến Trương gia không sai biệt lắm là 6 giờ. Lý Tổng, người khách khí như vậy làm gì? Tới thì tới đi, còn mang nhiều đồ như vậy. Trương Thư Lâm có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Người phòng này không tệ. 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở. Lý Hòa trong trong ngoài ngoài nhìn một lần. Đôi nữ nhi chỗ hoàn cảnh lớn lên biểu thị rất hài lòng. Tối thiểu là ấm áp. Tự nhiên không thể cùng Lý Tổng ngươi so. Lý gia tòa nhà lớn. Trương Thư Lâm tự nhiên là đi qua, đều là giống nhau, trông thấy nữ nhi của hắn đang ăn sô-cô-la. Lý Hòa hiếm là đùa nàng, để thúc thúc cắn một ngụm nhỏ có được hay không? Thúc thúc một hồi dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Liền gặp Trương Tiểu Huệ lập tức đem sô-cô-la hướng sau lưng một dấu. Nói với hắn câu, ngươi đi ra, nam nhân chưa một cái tốt, liền sẽ lừa gạt nữ nhân. Hôm qua ba ba cũng là nói như vậy, kết quả đem ta một ngụm liền ăn hết rồi. Làm sao cùng thúc thúc nói chuyện? Trương Thư Lâm sụ mặt muốn giáo huấn nữ nhi. Trương Tiểu Huệ hừ lạnh một tiếng, chạy đến trên ghế salon xem tivi, không còn phản ứng bất luận kẻ nào. Không có việc gì, Lý Hòa cười ha ha, đồng ngôn vô kỵ nha, đây mới là hài tử dạng. Kỳ thật trong lòng thẳng thấp thỏm, nàng Lý lão nhị đến cùng tạo cái gì nghiệt. 2 khuê nữ liền không có một cái là dễ đối phó. Lý Tổng, ngươi ngồi, Trương Thư Lâm rất là xấu hổ. Thật không nghĩ tới ngươi có thể đến nhà. Thật sự là kích động không biết nói thế nào. Trương ca, ta thế nhưng là lấy ngươi làm bằng hữu. Ngươi nhắc tới chút lời nói, ta coi như thật đi. Chỉ bằng lấy người ta giúp nàng nuôi khuê nữ, hắn Lý lão nhị coi như hô người ta một tiếng ca ca. Đừng, Trương Thư Lâm cho Lý Hòa pha được một bình trà, sau đó nhắm mắt nói, hư trường ngươi mấy tuổi, ta liền liếm láp mặt gọi ngươi một tiếng lão đệ. Lý Hòa cao hứng nói, đã sớm nên dạng này, ánh mắt của hắn vẫn luôn chưa theo khuê nữ trên thân rời qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.